Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2147, chương 2147. Góc truyện audio.com, Long Thành Nguyên bản thác bạt nhất tộc trong lều voa trông lều vua, ngồi đầy tiên ti các tộc thủ lĩnh nhóm, mà Chu Diệp thì ngồi ngay ngắn ở thủ vị, ở sau lưng hắn đứng yên, chính là thác bạt lăng cùng Tần Nguyệt Nhi hai người. Lúc này hai nữ, nhìn xem trong lều một đám đầu heo, nhịn không được che tươi cười khẽ. Các nàng thật là nhịn không được a, nhà mình chủ nhân đi ra ngoài một chuyến, không lớn công phu, liền mang về một đám bị đánh thành đầu heo tất cả thị tộc thủ lĩnh. Hơn nữa, những thứ này ngày xưa vênh vang đắc ý thị tộc thủ lĩnh nhóm, bây giờ trở nên một cái so một cái nhu thuận. Kia thật là muốn nhiều thú vị liền có bao nhiêu thú vị. Một đám tiên ti thủ lĩnh nhóm tự nhiên cũng nghe đến hai nữ tiếng cười khẽ. Nếu là ngày xưa có người dám như thế chế giễu bọn hắn, bọn gia hỏa này không thiếu được muốn quát lớn một phen, thậm chí còn có thể sẽ ra tay đánh nhau, muốn đối phương trả giá nặng nề. Hôm nay, bọn hắn mặc dù nghe được hai nữ tiếng cười khẽ, lại từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm sự ở nơi đó, bộ dáng kia khôn khéo liền như là con cừu nhỏ đồng dạng. Không có cách nào, những hàng này nhóm cả đám đều bị Chu Diệp thu thập một trận, không có một cái nào ngoại lệ. Nói đến thân bất do kỷ tự mình đánh mình khuôn mặt loại thủ đoạn này mặc dù nghe tựa hồ không phải như vậy có uy hiếp cảm giác. Nhưng mà, loại chuyện này không dám nghĩ lại a, cái kia thật thực sự là suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a, nếu bọn họ không phải là bị Chu Diệp khống chế đánh mặt mình, mà là dùng đao đâm trái tim của mình đâu. Thậm chí, nếu là bọn họ bị Chu Diệp trực tiếp khống chế, giết chết chính mình sở hữu chí thân nhân cốt nhục đâu. Loại chuyện này, thoáng tưởng tượng, cũng đủ để cho toàn thân bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho nên, đối với Chu Diệp thân phận, bọn hắn lại không bất kỳ nghi vấn. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở chủ vị Chu Diệp vui vẻ nhìn xem một đám đầu lĩnh cười nói. Ta biết các ngươi cảm thấy rất không phục, cảm thấy ta là đang khi dễ các ngươi. Không dám, chúng ta vạn vạn không dám nghĩ như vậy. Đúng vậy a, có thể để cho Mạc Cách Hãn đại nhân giáo huấn, là chúng ta chịu phục a, không sai, có thể gặp Mạc Cách Hãn đại nhân một mặt liền đã để cho chúng ta kích động thấp thỏm lo âu. Vừa nghe đến Chu Diệp lời nói, một đám các thủ lĩnh từng cái cuống quýt mở miệng giảng giải. Đừng quản là cỡ nào lời nói không biết xấu hổ, cũng đừng quản là đang ngứa ngáy a, dua nịnh hót chi ngôn, chỉ cần có thể để cho trước mắt vị đại nhân này tin tưởng bọn họ trong lòng tuyệt không oán hận, vậy thì mở rộng nói. Mặt mũi, loại vật này đầu tiên muốn tại bảo đảm mình có thể còn sống tình huống phía dưới, lại đi dẫy. Bây giờ cái mạng nhỏ của bọn hắn, hoặc chính xác tôi nói, hẳn là bọn hắn toàn tộc mạng nhỏ đều bóp ở trước mắt vị đại nhân này trong tay, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Có thể có mạng nhỏ có trọng yếu không? Bên trong những thị tộc thủ lĩnh này, không phải là không có cái loại tính khí này táo bạo thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách người. Nhưng mà khi bọn hắn minh bạch chính mình toàn bộ thị tộc mạng nhỏ đều bóp tại Chu Diệp trong tay thời điểm, bọn hắn lại thà bị gãy chứ không chịu cong, vì mình tộc nhân cùng thân nhân, cũng muốn quỳ xuống, hướng trước mắt vị này mà cách hãn đại nhân, dâng lên bọn hắn khiêm tốn. Góc truyện audio.com, nhìn xem trước mắt những thứ này thủ lĩnh nhóm biểu hiện, Chu Diệp cười. Ta biết các ngươi có rất nhiều người cũng là khẩu phục tâm không phục. Nói tới chỗ này, Chu Diệp khoát tay chặn lại, làm cho những này ra hỏa nhắm lại tuy ba. Nhưng mà ta cũng từ không cần các ngươi kính ngưỡng cùng tôn kính. Ta muốn chỉ là các ngươi phục tùng thôi. Nói đến đây, Chu Diệp nhẹ nhàng lấy tay vung lên. Toàn bộ đại trướng trong nháy mắt biến mất. Không, không phải đại trướng biến mất mà là tất cả mọi người bọn họ bị na di đến một nơi khác. Mộ Dung Bộ là thủ lĩnh, Mộ Dung Khôi dương mắt đánh giá trước mắt có chút quen thuộc cảnh vật. Sau một hồi lâu, hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Này, đây là, Lang Cư Tư Sơn đỉnh cao nhất. Làm sao có thể, Long Thành khoảng cách Lang Cư Tư Sơn chừng ngàn dặm xa, làm sao có thể. Chúng ta trong nháy mắt đã đến ở đây, đây không có khả năng. Đúng vậy à, Mộ Dung Khôi, ngươi nên không phải là bị đại nhân làm cho sợ choáng váng, nhận sai địa phương à. Một đám thủ lĩnh nhóm nhao nhao mở miệng nói ra, không có khả năng, nơi này chính là Lang Cư Tư Sơn. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Khôi nhất chỉ cách đó không xa một cái tảng đá chồng, nói. Cái này trồng tảng đá vẫn là ta hồi nhỏ leo lên ở đây, chất đống đây này. Làm sao có thể nhận sai? Nghe được Mộ Dung Khôi lời nói, một đám thủ lĩnh nhóm lập tức trợn tròn mắt. Rất nhiều mặt ngoài khuất phục nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Chuẩn bị trở về trong tộc sau, liền dẫn theo tộc nhân cả tộc di chuyển thủ lĩnh nhóm, lập tức liền dập tắt trong lòng di chuyển ý nghĩ. CMN, cái này trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, ngươi chạy nơi nào có thể trốn được vị đại nhân này đuổi bắt. thành thành thật thật cho vị đại nhân này làm cậu a, khi cậu cũng tốt hơn bỏ mình diệt tộc a. Chu Diệp vui vẻ nhìn xem bọn này thủ lĩnh nhóm trên mặt vừa đi vừa về biến ảo không ngừng sắc mặt. Cười càng vui vẻ hơn, ở đây đã từng là Hoắc Khứ Bệnh tướng quân phong thiện chỗ. Chu Diệp mở miệng nói, hôm nay ta đi học học Hoắc Khứ Bệnh tướng quân. Cầu nguyện thượng thương a, nói tới chỗ này, Chu Diệp nhất chỉ cách đó không xa một ngọn núi. Mở miệng nói, ngọn núi này thực sự quá chướng mắt, nó chặn tầm mắt của ta. Chấm, nghe được Chu Diệp lời nói, một đám thủ lĩnh nhóm trong lòng không còn gì để nói. Vị đại nhân này nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ dự định để chúng ta dẫn dắt tất cả tộc nhân đi đem ngọn núi kia cho đào mở sao? Liền tại bọn hắn do dự thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân truyền đến một hồi rung động dữ dội. Cái kia chấn động là mãnh liệt như vậy, thậm chí để cho bọn hắn không cách nào bảo trì chính mình đứng yên thân hình, không thể không nằm dạp trên mặt đất bảo trì cân bằng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Mộ Dung Khôi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị một màn trước mắt cho choáng váng. Ngốc trệ sau một lúc lâu, hắn mới la lớn, mau, mau nhìn ngọn núi kia. Một đám đang cố gắng bảo trì cân bằng thủ lĩnh nhóm nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Chỉ thấy vừa mới Chu Diệp nói qua mức chướng mắt sơn phong, đang chậm rãi chìm vào mặt đất. Cái kia cảnh tượng khủng bố, để cho một đám thủ lĩnh nhóm triệt để ách nhiên. Bài sơn đào hải, cái này có thể nói là chân chính bài sơn đào hải a, lúc này, trong lòng bọn họ tất cả tiểu tâm tư đều triệt để dập tắt. Chỉ để lại một câu nói, gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không được chống lại trước mặt vị đại nhân này. Phàm nhân, chung quy là không cách nào cùng thiên thần đối kháng. Xa xa đại sơn, đang theo một hồi ầm ầm tiếng vang cực lớn, hướng về mặt đất lún vào, mà những thứ này thủ lĩnh nhóm đâu. Thì từng cái trầm mặc không nói. Xem ra thiên địa này coi như thức thời, biết ta tâm ý a. Chu Diệp sâu kín một câu nói, đem một đám thủ lĩnh đánh thức. Chính là phương thiên địa này cũng đối trước mắt đại nhân kiêng dè không thôi sao. Lại muốn như thế lấy lòng vị đại nhân này. Trong lòng nghĩ như vậy, một đám tiên ti thủ lĩnh nhóm ngựa lập tức liền chụp tới. Cái gì đại nhân trên trời dưới đất suy ngã độc tôn a, cái gì đại nhân chi lệnh thiên địa này cũng không dám chống lại. Vân vân vân vân giống như không cần tiền từ trong miệng của bọn hắn khoan khoái đi ra. Từ nay về sau, các ngươi cũng không cần lại nội đấu. Về sau liền tại đây trên thảo nguyên, dựng lên một quốc gia a, nói tới chỗ này, Chu Diệp một tay lấy Thác Bạt Lăng Lôi đến bên cạnh mình. Liền từ nàng tới thống trị quốc gia này tốt, cách chương.